Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 339, Khoa La Na Đảo. Hai người đi theo tất cả tín đồ đi tới Thánh Thành trên quảng trường. Tại trên quảng trường các nàng xem đến những cái kia các tín đồ súng lại tại tòa kia đứng sừng sững. Mâm tròn dưới. Không ít thần chức nhân viên cùng các thánh kỵ sĩ đang tụ tập. Hẳn là có tương đương chuyện trọng yếu. Tay lo nghĩ, chúng ta nên tìm người hỏi một chút nhìn nơi này xảy ra chuyện gì. Các ngươi là người bên ngoài, đối mặt hai vị cô nương nghi hoặc thánh thành dân bản địa trong mắt mang theo xem thường, người bên ngoài không nên tới nơi này. Thánh thành dân bản địa đối với những cái này nơi khác người tới không có bất kỳ cái gì hào cảm. Bọn họ cho rằng những cái này bẩn thỉu ra hòa nên ở tại chỗ của mình. Nếu không sẽ ô nhiễm nơi này. Thật có lỗi, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem thánh thành phồn hoa. Nếu như đối với ngài tạo thành một số ảnh hưởng, chúng ta hướng ngài biểu đạt áy náy. Tay lo thái độ tương đương thành khẩn. Tốt a. Xem ở các ngươi như thế thành khẩn phân thượng, thánh thành dân bản địa hướng hai vị nữ hài giải thích nơi này sẽ phải cử hành nghi thức, độc thần giả đem bị đưa vào địa ngục. Dò nghe về sau, Bella cùng tay lo đến thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo. Bella lo lắng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu người, hắn không thể bị mang đến địa ngục, chỉ có người chết mới có thể xuống địa ngục. Hiển nhiên hắn muốn đi không là địa ngục. Tay lo hiểu rõ Đường Ninh. Nếu như hắn không nguyện ý, không ai có thể bắt hắn lại, cũng đem hắn đưa đến bất kỳ địa phương nào qua. Chỉ có một khả năng tính. Đường Ninh chính mình quyết định muốn đi trước nghi thức vị trí. Chúng ta đến đuổi tại nghi thức kết thúc trước một khối tiến vào nơi đó. Tay lo cuối cùng quyết định, nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, liền rời đi đi, có lẽ đến nơi đó chúng ta vĩnh viễn không cách nào rời đi. Bella lộ ra do dự, tay lo nói không sai, cường đại giáo đình cử hành nghi thức. Sau lưng địa phương tuy nhiên không là địa ngục, nhưng nhất định tương đương hung hiểm. Nếu như đi nơi đó về sau có lẽ lại cũng không về được. Tuy nhiên thống hận phụ thân, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vĩnh viễn không hề gặp nhau. Nhưng nàng không muốn từ bỏ ái tình. Lần trước Đường Ninh đi không từ giã đã để hắn chịu đủ nỗi khổ tương tư. Có lẽ lần này hắn hẳn là kiên định một điểm. Vì tình yêu hắn cam nguyện mạo hiểm, ta nguyện ý. Tay lo hơi kinh ngạc. Vốn cho là nhu nhược nữ hài lại ở khó khăn cùng nguy hiểm trước mặt quay đầu. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Đối phương cùng chính mình một dạng cam nguyện vì ái tình nỗ lực hết thảy, tốt a. Công bình cạnh tranh, chúng ta phải đi trước chuẩn bị một chút. Hai bộ địa phương màu đen giáo đình phục thị, chỉ có tín đồ hội ăn mặc dạng này phục thị. Các nàng hướng chủ tiệm nói là siêu tầm kỷ niệm, sau đó mua một số thứ đơn giản. Lúc trước nghiên cứu tinh linh dược tề thời điểm hắn hiểu được đơn giản một chút cương liệt dược tề. Có thể nổ tung, nhưng không đủ đả thương người. Chỉ cần có thể gây nên bối rối là được. Làm tốt đây hết thảy chuẩn bị. Mặc vào màu đen giáo đình phục thị đẩy ra đám người phía trước nhất. Nhìn lấy nghi thức cử hành. Thời gian trở lại trạng thái bình thường, nhanh lên. Chúng ta đến sông đi vào. Tay lo ăn mặc màu đen giáo đình phục thị. Một cái tay lôi kéo Bella. Bella đồng dạng ăn mặc màu đen phục thị, thần sắc lo lắng, giờ phút này truyền tống môn trước hoàn toàn rộng mở, đạp vào truyền tống môn trước bậc thang, hai người đuổi tại truyền tống môn kết thúc trước đó vọt vào. Kinh hoàng mọi người thấy được hai tên người áo đen hành vi, dẫm đạp tạo thành một số tín đồ thụ thương, nhưng vấn đề không lớn. Bọn họ cho rằng cái này hai tên giáo đồ nhất định là điên rồi. Mới sẽ làm như vậy, mà lại che giấu người không đáng đồng tình. An Thụy đạt được đưa đến đại giáo đường. Khẩn trương nói, nhanh lên, thông chi thánh đường, nhượng tất cả các thánh kỵ sĩ bảo hộ giáo đình, đừng để giáo đình phản đồ xông tới. Phái người qua quảng trường nhìn một cái, tốt nhất có thể đem hắn đánh chết ở nơi đó. Rất nhanh có người dựa theo An Thụy Đạt ý chỉ làm việc. An Thụy Đạt giấu trong phòng ngủ, ngón tay chăm chú đặt ở ghế sofa một bên trên lan can. Cái này lan can là đường hầm chạy trốn cơ quan. Nếu như thánh kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn hội mở cơ quan, sau đó từ nơi này thoát đi. Một mực qua thật lâu, có người gõ cửa. An Thụy Đạt khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, người rốt cuộc đã đến. Có thể đánh bại ghi lâu lệnh ta cảm thấy giật mình. Trên người của ngươi đến cùng có dạng gì lực lượng? Ngoài cửa thần chức nhân viên nghe được trong phòng thanh âm, hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ, là ta, là liên quan tới trên quảng trường sự tình. Có người đưa tới tin tức. An Thụy Đạt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhưng ngón tay vẫn không có rời đi cơ quan. Vào đi. Thần chức nhân viên tiến vào, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon thần sắc khẩn trương giáo hoàng bệ hạ. Bệ hạ, là hai tên không biết sống chết tín đồ. Bọn họ tại nghi thức kết thúc trước chui vào Khoa La Na đảo truyền tống môn. Có người chui vào Khoa La Na đảo truyền tống môn, cùng vị trẻ tuổi kia một dạng cũng là chủ động. Đây là vì cái gì? An Thụy Đạt nghĩ mãi mà không rõ. Trước kia đã có người nghe được Taylor cùng Bella nghe ngóng tin tức tên kia thánh thành dân bản địa. Cũng hỏi thăm rõ ràng hết thảy. Thần chức nhân viên giới thiệu là hai tên nữ hài. Các nàng mua giáo đình tín đồ phục thị, đồng thời vẫn điều phối một loại đặc thù dược tề dùng để gây ra hỗn loạn. Hai tên nữ hài, An Thụy Đạt đột nhiên nhớ tới liên quan tới Edgar sự tình. Edgar đã từng ý đồ bắt lấy một tên nữ hài, cùng người trẻ tuổi là tình nhân quan hệ. Như vậy ý vị này cái này hai tên nữ hài trong đó một vị chính là nàng. Một vị khác có lẽ là người tuổi trẻ, một vị khác tình nhân. Khó có thể tin, nhượng hai tên tình nhân gặp nhau, đồng thời làm ra đồng dạng nguy hiểm cử động. Xem ra tên kia người trẻ tuổi tại cảm tình phương diện tương đương có kinh nghiệm. Hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, An Thụy Đạt đứng dậy nhe răng cười, liền để ngươi tại tử vong trước đó hưởng thụ một chút. Hoặc là nói ngươi hai vị tình nhân lại biến thành những cái kia ác nhân mục tiêu. Trước mắt hắc ám, kết thúc, làm mở mắt thời gian nằm trên mặt đất, đổ mưa to, bầu trời hắc chìm, Đường Ninh từ dưới đất bò dậy, dây thừng đã giải mở. Những cái kia không giống với vĩnh hằng đại lục cây cối giống như là mềm mại dây thừng một dạng uốn. Lượn, tạo hình quỷ dị. Nơi này cây cối không có lục sắc, chỉ có màu đỏ tươi, tựa như là bị mật tươi nhuộm dần qua một dạng. Ở chỗ này bầu trời vĩnh viễn âm trầm, không có ánh sáng mặt trời. Trời mưa là nơi này thái độ bình thường. Mặt đất vũng bùn, không có ánh sáng mặt trời, cây cối muốn trưởng thành, chỉ có thể dựa vào tử vong thi thể cùng máu tươi vì phân bón. Ở chỗ này không có pháp luật, không có quy tắc, chỉ có ngươi lừa ta gạt cùng ngươi chết ta vong. Khoa La Na đảo bốn phía không có bất kỳ cái gì lục địa, chỉ có cái này một hòn đảo. Đứng dậy nhìn chung quanh, dùng ngón tay cầm quần áo bùn nhão lau rơi, tại dưới bóng cây tìm tới một khối chỉ là ẩm ướt, cũng không bị nước mưa hoàn toàn ướt nhẹp thạch đầu ngồi xuống. Sau đó lấy ra quyển kia bảng danh sách, từ trên danh sách đem ghi lâu đám người tên vẽ rơi, sau đó thăm dò trở về. Ở chỗ này hắn sắp hết tình triển khai giết hại, cho đến cả hòn đảo nhỏ không có vật sống. So với trước kia báo thù phương thức phải đổi đơn giản. Bốn phía bóng đêm dần dần tràn ngập, rất nhanh nơi này đem lâm vào một vùng tăm tối. Làm hắc ám tiến đến thời điểm nơi này đem biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Sóng ngầm là Khoa La Na đảo đặc hữu một loại nghi thức, đến từ địa ngục nguyền rùa, sẽ để cho cường đại nhất mấy thứ bẩn thỉu hiển hiện. Khải sát tháp Maxan thúc thúc đã từng thấy qua. tại Khoa Lana ở trên đảo. Đến ban đêm thời điểm cần muốn tìm tới tu đạo viện. Tòa kia tu đạo viện là sở hữu ở chỗ này ác nhân nơi ẩn núp. Mà tòa này nơi ẩn núp là thiên đường ái thần Juliet không muốn nhìn thấy những cái kia bọn ác. Nhân nhận như thế nặng nề trừng phạt cho nên mới thành lập. Ái thần Juliet hy vọng cử động như vậy có thể làm cho những cái kia ác nhân cảm hóa. Hiển nhiên Juliet ý nghĩ có chút đơn thuần. Cùng hung cực ác ác nhân mới sẽ không bởi vì cử động như vậy mà cảm ơn. Tuyệt không có khả năng biến thiện lương. Tại trong tự điển của bọn họ mặt không có cái từ này tồn tại. Đứng dậy đem trên mũ nước mưa vứt bỏ. Xuất ra tấm kia dùng giấy dầu hóa thành địa đồ. Thuận lấy địa đồ tiêu ký duy nhất nơi ẩn núp tiến lên. Đêm tối tới rất nhanh. Mưa rơi biến càng lớn. Phảng phất bầu trời vỡ đê một dạng. Quần áo trên người bị đánh thấp. Vành nón như là trời mưa xuống mái hiên một dạng. Dòng nước như chú. Đập nện lấy đầu vai. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Cho cái này làm người hoảng sợ đêm tăng thêm một số quỷ mị khí tức. Đi ra mấy bước, Đường Ninh quay đầu nhìn lấy hậu phương đi qua đường. Vũng bùn con đường đen kịt, nhưng có thể nhìn thấy có một ít dấu chân trên mặt đất dần dần tới gần. Nhìn chằm chằm dần dần tới gần dấu chân. Hắn mi đầu nhíu chặt, ngón tay đọc tại sau lưng. Trang làm không thấy bất cứ một thứ gì. Quay người tiếp tục tiến lên. Đằng sau tiếng bước chân âm dần dần biến rõ ràng. Làm bên tai một trận tiếng gió gào thét vang lên thời điểm. Hắn quay đầu, thủ trưởng duỗi ra, cánh tay kia cấp tốc biến thành hài cốt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Trong hư vô nghe được một trận tiếng kêu thống khổ, sau đó ẩn hình thân ảnh dần dần hiển hiện, hình thể tương đương gầy yếu, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Nửa gương mặt bị người trực tiếp dùng một loại nào đó sắc bén đồ vật gọt sạch. Bất quá một nửa kia trên gương mặt vẫn như cũ có thể nhìn thấy tương đương có nhận thức đánh dấu. Một khỏa cực lớn hắc sắc nốt ruồi. Wyatt đã từng ám sát qua giáo hoàng thần bí thích khách. Đã từng là đạo tặc thích khách liên minh trong cường đại nhất gia hỏa. Bởi vì kế hoạch thất bại. Cuối cùng bị lưu đày tới Khoa Lana đảo. Nguyên bản mặt của ngươi hẳn là hoàn chỉnh. Vì sao lại biến thành dạng này? Đường Ninh đầu kia thiêu đốt hài cốt cánh tay nắm thật chặt cổ của đối phương. Hiện trên ngón tay chậm rãi buông ra. Nhượng đối phương có thể mở miệng nói chuyện. Lực đạo của hắn nắm chắc tương đương có chừng mực. Không đến mức bị tránh thoát. Nhưng cũng không trở thành ngăn cản đối phương mở miệng nói chuyện. Wyatt không nghĩ tới lại còn có người nhận biết mình. Từ người trẻ tuổi vừa tiến vào Khoa Lana đảo, hắn liền phát hiện mục tiêu. Khoa Lana đảo đã thật lâu không có người mới tiến đến. Nguyên bản hắn muốn đánh lén kết thúc về sau dùng người tuổi trẻ thịt đến no bụng. Đây là hắn cuộc đời lần thứ hai thất bại. Cái thứ nhất là giáo hoàng. Lần thứ hai cũng là cái này người trẻ tuổi. Hắn giãy giụa thân thể. Khô vàng hàm răng phát ra khó ngửi vị đạo. Cười gằn nói. Trong đêm tối có người ở lại đây hoang dã trong. Kết quả duy nhất chỉ có tử vong. Đây là ta biết đầu quy củ này đại giới. Người trẻ tuổi. Xem ra ngươi tiến vào trước đó cũng chưa từng hiểu qua. Hiện tại đã tới không kịp đuổi tới duy nhất tị nạn sở. Giết ta đi, chúng ta đều phải chết. Đi bộ hoàn toàn chính xác đã không đuổi kịp tiến về tòa kia nơi ẩn núp. Hiện tại đêm tối buông xuống. Không bao lâu, thành đàn địa ngục ma quỷ sẽ xuất hiện. Không giống với phổ thông địa ngục tử linh. Vì đối phó những cái này ác nhân, địa ngục nguyền rủa triệu hoán chính là cường đại ác ma tử linh. Thực lực đồng đẳng với kim kiếm huy chương cấp bậc thánh kỵ sĩ. Một tên ác ma tử linh không đủ vì theo. Nhưng nơi này đến ban đêm. Chết như vậy linh tướng che kín trừ bỏ nơi ẩn núp bên ngoài chỗ có địa phương. Tương đương khó giải quyết. Đường Ninh suy tư những cái này. Nhìn coi không có sợ hãi Wyatt.